Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 475, chương 480, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Quả cầu ánh sáng, ba, một tiếng, lặng yên phá toái, tựa như là bị trong nháy mắt đâm nổ khí cầu, đầy trời vầng sáng mảnh vỡ, không ngừng vung vãi, Tô Phủ đôi mắt bỗng nhiên tinh phát sáng lên. Ông, về sau, quang cầu bên trong vật phẩm, chính là nổi lên, đó là một cái thẻ, kim cương màu sắc, trên đó hoa văn rắc rối khó gỡ mộng văn. Tô Phù ở địa cầu bên trên, bản thân liền là dùng chế thẻ trở nên giàu có, cho nên vừa nhìn thấy hột kim cương này màu sắc tấm thẻ, trợn cả mắt lên, tựa như là đang nhìn một vị tuyệt thế mỹ nữ giống như. Cái này là đại vũ trụ thương hội hội viên chứng từ. Tiểu Mộng ở một bên, lông mi thật dài khẽ run, mặc dù đời này không nhớ rõ tấm thẻ này, có thể là loại kia cảm giác quen thuộc, vẫn là để trong nội tâm nàng không hiểu kích động. Tô Phù giơ tay lên, hai cây thon dài ngón tay kẹp lấy tấm thẻ này, cảm giác khẽ động, lập tức tràn vào thẻ trong phim. Như thế xem xét, Tô Phù trước mắt bỗng nhiên hoa một cái, chỉ có thấy được một chuỗi số không, đến cùng có nhiều ít, Tô Phù đều không có cẩn thận số, này chút số không về sau, còn mang theo một cái hậu tố, không phải hành tinh tệ, là hằng tinh tệ, Tô Phù trầm mặc, Tiểu Mộng thì là cổ quái nhìn xem Tô Phù, không biết Tô Phù cảm xúc làm sao đột nhiên biến thành dạng này. Tô Phù nắm vuốt tấm thẻ, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, nguyên bản người mang hơn 100 triệu hành tinh tệ khoản tiền lớn. Có thể là giờ phút này mới biết được, trước kia hắn, thật chính là cái người nghèo a, nghèo không thể lại nghèo cái chủng loại kia, vẻn vẹn là này tờ thẻ kim cương bên trong lưu lại của cải, liền đầy đủ nhường Tô Phù cả một đời áo cơm không lo. Tiểu Mộng đại lão đời trước đối với mình thật rất tốt. Thế mà lưu lại như thế khoản tiền lớn, có lẽ Tiểu Mộng đại lão cũng không nghĩ tới. Đại Mộng truyền thừa lại bị tiệt hồ a. Tô Phù nhìn Tiểu Mộng liếc mắt, trong lòng run lên, hắn cảm thấy, hột kim cương này thẻ số dư còn lại vấn đề có thể hay không nói chuyện. Làm sao vậy? Tiểu Mộng hồ nghi nhìn xem Tô Phù. Luôn cảm thấy cái tên này, ánh mắt có chút cổ quái. Tô Phù bất động thanh sắc nắm tấm thẻ thu nhập trong chữ vật không gian. Đây là đại vũ trụ thương hội hội viên chứng từ. Tô Phù nói, ta đương nhiên biết, bên trong nên có thừa ngạch. Cụ thể là bao nhiêu? Tiểu Mộng hưng phấn nói, nàng còn thật sự có chút chờ mong. Không biết đời trước cho mình lưu lại bao nhiêu tiền tài. Bất quá. Tiểu Mộng trong lòng vẫn là rất chờ mong, bởi vì nàng tin tưởng một câu, nữ nhân đối với mình, cho tới bây giờ đều sẽ không quá keo kiệt, không có nhiều. Tô Phù lắc đầu, tựa hồ có chút tiếc nuối giống như mở miệng. Tiểu Mộng khẽ giật mình, làm sao có thể, đời trước nàng cũng là nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, thật không có nhiều, cũng liền 100 triệu. Hành tinh tệ, ta dùng nhân cách của ta cam đoan. Tô Phù chân thành nói, tiền tài chính là vật ngoài thân. Thấy Tô Phù đều đã nói như vậy, Tiểu Mộng lập tức có chút bi thương. Biết chứ chủy, đừng qua đầu, trong mắt to, còn kém nước mắt rớt xuống. Tô Phù không nói gì nữa, giơ tay lên, đưa tới cái thứ hai quả cầu ánh sáng. Cảm giác hội tụ thành cái rùi. Tô Phù xe nhẹ đường quen đâm vào trong đó, nguyên bản ở vào trong bi thương Tiểu Mộng nghiêng đầu lại. Tò mò quan sát, nàng còn liền không tin vào ma quỷ, chẳng lẽ đời trước nàng cũng không có lưu hạ vật gì tốt. Cái thứ hai quả cầu ánh sáng bên trong đồ vật, đồng dạng là một cái thẻ, chỉ bất quá tấm thẻ này cũng là cùng hắc tạp có chút tương tự. Bình thản không có gì lạ. Nắm ở trong tay, Tô Phù quan sát tỉ mỉ, Đây là cái gì? Tô Phù quay đầu hỏi Tiểu Mộng. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân? Ta đoán không ra đời trước tâm tư của ta. Tiểu Mộng rơi lệ. Nguyên lai, nàng tại đời trước trong lòng mình liền đáng giá 100 triệu hành tinh tệ. Tô Phù mặt lập tức đen. Tiểu Mộng đại lão, ngươi còn tạm thời vô phương tính vào nữ nhân phạm trù. Đây là mộng tộc mộng văn truyền thừa, là chờ ngươi đem tiên mộng tháp mộng văn lĩnh ngộ về sau mới có thể bắt đầu lĩnh hội. Chỉ có chờ ngươi bước vào tinh không cảnh phía trên thời điểm mới có tư cách tiếp tục tham ngộ. Tiểu Mộng sầu thảm nói. Tô Phù nhìn xem Tiểu Mộng sắc mặt, mím môi một cái. Đồ tốt a, ngươi một bộ thê thảm biểu lộ làm cái gì? Tô Phù không hiểu. Tiểu Mộng hai tay nâng lên, bưng bít lấy chính mình béo ị gương mặt, vành mắt ửng hồng. Này chút mộng văn, ta đều biết, cái đồ chơi này chỉ là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đối ta mà nói, còn không đáng cái kia 100 triệu hành tinh tệ đây. Tiểu Mộng trái tim thật đau. Tô Phù lắc đầu, nữ hoa tâm tư đoán không ra. Tinh không cảnh phía trên mới có thể tu hành mộng văn. Bực này đồ tốt, thế mà dùng tiền tài để cân nhắc. Dung tục, Tô Phù vui thích nắm tấm thẻ thu nhập trong chữ vật không gian. Tâm tình đặc biệt tốt. Chuyến này, tới quá đáng giá. Trước không nói cái kia một chuỗi con số không hằng tinh tệ. Liền vẻn vẹn là này mộng văn truyền thừa. Liền giải quyết nếu như hắn trở thành tinh không cảnh về sau mộng văn tu hành vấn đề. Quá thân mật, đơn giản cùng lão mẫu thân một dạng thân mật. Lập tức, Tô Phù nhìn về phía cái thứ ba quang cầu con mắt rực sáng rất nhiều. Đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất bảo vật, còn có tầng thứ hai, cùng tầng thứ ba, những cái kia bảo vật. Sợ là sẽ phải để cho mình trái tim đều xúc động đến đình trệ đi. Không kịp chờ đợi đâm thủng cái thứ ba quả cầu ánh sáng. Ầm ầm, cái thứ ba quả cầu ánh sáng đâm một cái phá. Lập tức một đoàn màu đen vật chất tốc độ cao buông xuống. Một bên Tiểu Mộng xem xét, đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Tô Phù, nhanh, lão âm bút, Tiểu Mộng kêu lên, nắm lấy đối Tiểu Mộng tín nhiệm. Tô Phù lập tức nắm trong túi quần lão âm bút cho lấy ra. Nguyên bản trước đó đánh với tinh không cảnh một trận, mà hiện ra không ít vết dạn lão âm bút. Vừa xuất hiện, tựa như là ngửi thấy cái gì. Tốc độ cao thoát ra, chui vào vật chất màu đen bên trong. Vật chất màu đen cũng tầng tầng lớp lớp nắm lão âm bút bao trùm dâng lên. Đây là cái gì? Tô Phù hít sâu một hơi. Có khả năng thấy, lão âm bút phía trên vết dạn đang nhanh chóng khôi phục, đồng thời khí tức còn tại tăng cường, không ngừng tăng cường, phảng phất muốn tăng cường đến một cái nhường Tô Phù tim đập nhanh trình độ. Có hay không bảo vật? Ném ra, Tiểu Mộng không để ý đến Tô Phù, nhìn chằm chằm vật chất màu đen, nói, Tô Phù cảm giác khẽ động. Trước đó tại tử vong hắc động tu hành địa bên trong vơ vét mà đến bảo vật toàn bộ đều lấy ra. Nhất giai bảo vật, nhị giai bảo vật đều có. Những bảo vật này đầu nhập vào vật chất màu đen bên trong. Vật chất màu đen cũng không cự tuyệt. Chiếu đơn thu hết, toàn bộ thôn phệ, cuồn cuộn phun trào, rất nhanh. Tại Tô Phù mặt đen bên trong, những bảo vật này băng tiêu tuyết tan. Triệt để biến mất không thấy. Đi đâu rồi? Tô Phù đau lòng. Này nhưng đều là vào giai bảo vật a, giá cả nổi bật, thế mà cứ như vậy không có, bị tiêu hóa. Tiểu Mộng hai tay một đám, nói, tiêu hóa. Này vật chất màu đen, chuyên môn ăn bảo vật. Đây là đời trước ta theo đuổi thần ma trong chiến trường mang về một sợi kỳ lạ vật chất, có thể thôn phệ rất nhiều mặt khác bảo vật. Lấy hắn tinh hoa đến đề thăng một thanh bảo vật đẳng cấp. Tiểu Mộng ngưng trọng nói, thần ma chiến trường lại là nơi nào? Tô Phù hít sâu một hơi. Tiểu Mộng lườm Tô Phù liếc mắt, không có trả lời. Rõ ràng nàng cũng không rõ ràng, truyền thừa trong trí nhớ, liên quan tới thần ma chiến trường trí nhớ vô cùng ít ỏi. Ngươi vừa rồi ném ra những cái kia bảo vật, nên có thể giúp lão âm bút bước vào nhị giai bảo vật phạm trù. Tiểu Mộng nói ra, về sau, nàng xoa xoa đôi bàn tay, có chút chờ mong, này hiệu quả không phải cùng kinh hãi nước ngâm trong bồn tắm không sai biệt lắm. Tô Phù nghi ngờ nói, vậy nhưng kém nhiều, kinh hãi nước chủ yếu vẫn là dùng đến đề thăng tiềm lực thân thể con người cùng sinh mệnh thiên phú. Đối với bảo vật hiệu quả có hạn, trừ phi ngươi dùng hù đến đại năng giả kinh hãi nước đến cho lão âm bút ngâm trong bồn tắm. Bằng không lão âm bút muốn tăng lên đến tam giai vũ khí, còn không biết phải bao lâu. Tiểu Mộng lắc đầu, phân tích nói, này vật chất màu đen liền không đồng dạng, đơn giản thô bạo năng lượng chuyển đổi, nhanh chóng nhất trợ giúp lão âm bút tăng lên bảo vật. Giai, ông, một trận năng lượng ba động khuếch tán. Về sau, lão âm bút theo vật chất màu đen bên trong bắn ra mà ra. Năng lượng cường đại gợn sóng, nhường Tô Phù hô hấp đều hơi chậm lại. Lão âm bút màu đen bút thân phía trên nổi lên đệ nhị sợi màu xám mộng văn, nhưng nhìn đi lên lại càng ngày càng quỷ dị. Có thể hay không thăng vào tam giai bảo vật? Tô Phù trong lòng hơi động. Về sau, hô hấp đều dồn dập. Tam giai bảo vật a, tay lắc một cái, tam thần tử cái kia nắm nhị giai đỉnh phong bảo vật bị lấy ra, trực tiếp ném ra ngoài. Vật chất màu đen giống như là há hốc mồm thâm uyên quái vật, một ngụm nắm nhị giai đỉnh cấp bảo kiếm nuốt chửng lấy. Về sau, bảo kiếm lật ra cái gợn sóng, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, bị hòa tan mất. Lão âm bút trên người uy thế càng ngày càng tăng lên. Tô Phù tầm mắt nhìn chằm chằm, nhìn chòng chọc vào. Về sau, lão âm bút phía trên đạo thứ ba mộng văn hiển hiện về sau, nhưng lại chậm rãi biến mất. Tam giai bảo vật cuối cùng vẫn là không có thành. Tô Phù trong đôi mắt hiện ra một vệt vẻ tiếc nuối. Kém một chút a, phí phạm vài thanh nhị giai bảo vật, vốn cho rằng có thể cho lão âm bút xông vào trở thành tam giai bảo vật. Như thế liền thật kiếm bộn rồi, một thanh tam giai bảo vật tương đương với rất nhiều nắm nhị giai đỉnh cấp bảo vật. Thỏa mãn đi, Tiểu Mộng thấy Tô Phù dáng vẻ, liếc mắt, tiểu tử này, được tiện nghi còn khoe mẽ, mặc dù phí phạm một chút nhị giai bảo vật, bất quá, đổi được một thanh thuận tay nhị giai bảo vật, người chỗ nào thua lỗ? Tiểu Mộng nhìn xem vật chất màu đen, trong lòng hơi có chút an ủi, so với tiền tài cùng mộng văn truyền thừa, này bắt nguồn từ thần ma chiến trường vật chất màu đen chân quý trình độ cũng là xứng được với nàng. Tô Tiểu Mộng, nhưng mà, Tiểu Mộng tâm tình còn không có hòa hoãn lại, liền thấy Tô Phù vui sướng hài lòng nắm này vật chất màu đen cho thu nhập hắc tạp trong không gian. Tiểu Mộng vẻ mặt ngốc trệ một thoáng, về sau, biết chứ chủy, bi thương đến khó dùng hô hấp. Cái đồ chơi này không thuộc về nàng, đối với Tiểu Mộng mà nói, cái đồ chơi này không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì Tiểu Mộng liền đời trước vũ khí đều không có tìm trở về. Đi thôi, rời đi cái này đau lòng địa phương, Tiểu Mộng thúc giục nói, trước đó không kịp chờ đợi nghĩ đến là nàng, bây giờ muốn rời đi cũng là nàng. Tô Phù cũng là có chút hiểu rõ Tiểu Mộng tâm tư. Thở dài một hơi, đại mộng truyền thừa bị chính mình tiệt hồ, hiện tại tuyệt đối không thể tại Tiểu Mộng trước mặt đắc ý. Nhìn xem còn thừa lại ba cái quả cầu ánh sáng, Tô Phù trong ánh mắt nổi lên một vệt tinh mang, này loại mở sổ số cảm giác thật sảng khoái, hắn phải nhanh lên một chút tăng cao tu vi, lại tới chỗ này mở thường. Về sau, Tô Phù liền hai bước vừa quay đầu lại, bị Tiểu Mộng kéo ra khỏi gian phòng này. Ầm ầm, cổ lão cửa gỗ khép kín mà lên, hết thảy đều kết thúc. Nơi xa, một bóng người giống như Thuấn Di bỗng nhiên xuất hiện, Phỉ Lệ cung kính nhìn xem Tô Phù. Tô đại sư, thu hoạch tương đối khá a. Phỉ Lệ làm quản sự, am hiểu nhất liền là nhìn mặt mà nói chuyện. Đối Tô Phù ôn hòa cười một tiếng. Tô Phù thì là không có nói cùng quá nhiều. Người mang lớn bảo, không thể tùy tiện nói ra. Tiểu Mộng biết chứ chủy, dầu úi không vui. Nguyên lai, nàng liền đáng giá 100 triệu hành tinh tệ. Đời trước nàng, bằng cái giám đều không chỉ chừng này. Nói cách khác, nàng liền cái giám đều không đáng. Cho nên Tiểu Mộng kém chút uất ức. Chuyến này, nàng một điểm thu hoạch đều không có. Cho dù là lưu một chút linh quả cũng tốt a. Phỉ Lệ mang theo Tô Phù về tới phòng khách quý. Tô Phù ngồi ở trên ghế salon, tâm tình còn chưa từng bình tĩnh trở lại. Phỉ Lệ thì là mỉm cười ngồi xuống, thon dài cặp đùi đẹp chồng hợp nhất lên, nghiêng để đó như hai cây ngó sen ngọc, trắng nõn vô cùng. Tại Tô Phù mở ra thùng đựng hàng thời điểm, phí thủ tục nàng cũng thu vào, trọn vẹn 10 vạn hàng tinh tệ thủ tục phí, nhường Phỉ Lệ thần tâm chập chờn. Vẻn vẹn phí thủ tục cứ như vậy cao, không hổ là kim cương cấp khách hàng. Tô đại sư, chúng ta hóa đơn nhận hàng hoàn tất, tiếp đó liền muốn suy tính một chút chuyện bên ngoài. Phỉ Lệ trên mặt như cũ treo nụ cười. Tại bên trong tòa thần thành, có 4 vị siêu việt tinh không cảnh đại năng đang đối đầu. Trong đó một vị là thần thành thành chủ, chính là tinh hà thần đình dưới trướng cường giả. Còn có một vị là hệ ngân hà bên ngoài Mộng Văn đại sư. Thân phận tôn quý, hai cái này đều đối với ngài có mang địch ý, Phỉ Lệ nói. Tô Phù tâm tình dần dần bình phục lại, hắn nhất định phải cẩn thận, không thể chảy lộ ra một bộ bộc phát giàu dáng vẻ. Thật sự cho rằng có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Phỉ Lệ quản sự có gì đề nghị? Tô Phù nhìn xem Phỉ Lệ, hắn tin tưởng này tinh minh nữ nhân, không có khả năng vô duyên vô cớ đề chuyện này. Phỉ Lệ khóe miệng nụ cười càng ngày càng nồng đậm, về sau, môi đỏ hé mở, làm tôn quý kim cương cấp hội viên. Đại vũ trụ thương hội tự nhiên sẽ thay ngài bài ưu giải nạn. Cho nên tại hạ cố ý si chọn lựa 2 cái phương án giải quyết cung cấp Tô đại sư lựa chọn. Tô Phù tầm mắt bình tĩnh, ra hiệu Phỉ Lệ nói tiếp. Phỉ Lệ khóe miệng hơi nhíu. Phương án 1, Tô đại sư có thể dùng 300 vạn hàng tinh tệ một vị giá cả. Thuê đại vũ trụ thương hội bất diệt chủ, trực tiếp trấn áp thần thành thành chủ, cùng với diệt sát giấc mộng kia tộc đại năng ý chí. Phương án 2, Tô đại sư có thể dùng 100 vạn hàng tinh tệ một vị giá cả, thuê đại vũ trụ thương hội bất diệt chủ làm bảo tiêu, bảo hộ Tô đại sư rời đi nghề chính không nhận uy hiếp tính mạng. Phỉ Lệ trên mặt mang theo nghề nghiệp hóa nụ cười. Đối với kim cương cấp khách hàng, liền nên cho ra kim cương cấp nên có phương án. Tô Phù sững sờ, về sau sâu hít 2 cái khí. Hắn sai, có tiền, thật có thể muốn làm gì thì làm a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.